Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 96. Hoài Nam Vương anh bố phản Hán. Lại nói, anh bố giết sứ giả rồi, bèn điểm 20 vạn tinh binh đóng ở ngoài thành, lại chiêu tập quân sĩ bốn phương đến. Một hôm, Loan bố mặc áo gai, chống gậy, đến gặp anh bố, nói: Bành Việt chết oan, nghĩ lại, thuở ấy cùng đại vương hiệp lực lập công, mà nay thành ra cái bánh vẽ. Giả sử Hán vương không có Hàn Hầu, Bành vương và đại vương, thì sao có thể diệt sở mà được thiên hạ? Nay vô cớ đem Chu Di Hàn Hầu, Bành vương, chỉ còn lại một mình đại vương. Nếu đại vương không hết sức khởi binh mà báo thù cho Lương vương, thì rồi đại vương cũng có cái họa như Lương vương vậy. Anh bố nói: Ta đã giết sứ giả, hiện đóng quân ở ngoài thành, sớm muộn sẽ phát binh, may mắn được đại phu tới tán trợ thì ta tất sẽ thành công vậy. Có Phí Hách nói: Cử binh trước tiên phải được địa lợi, không thể khinh dị hành động được. Nếu đại vương truyền hịch tới Yên, Triệu, cứ thủ Sơn Đông, trước hết lập căn bản, rồi sau mới quyết thắng bại, thì ấy là thượng sách. Nếu ỷ vào phẫn uất nhất thời, lập tức đến giao chiến, thì Hán có Lương, Bình, Mưu Trí, Giáng, Quán, Anh Dũng, quân mặc giáp trăm vạn, khống chế cả bốn bể, nhất định ta phải bại. Anh bố giận bảo: Ngươi làm sao dám nghị luận bậy bạ làm ngăn cản quân ta? Hiện nay, Hán vương tuổi tác đã cao, Hàn Bành đã chết, ta có gì phải sợ? Rồi bèn quát Phí Hách lui, rồi cử binh sang đông lấy đất Ngô, sang tây lấy đất Sái, cùng sở vương Lưu Giao và Lưu Giả đánh nhau ở khoảng Ngô sở. Quân anh bố cường thịnh, đánh một trận bèn bắt cầm tù Lưu Giao, chém chết Lưu Giả, thành thế rất mạnh. Tin báo tới quan trung, Hán đế giật mình kinh hãi, gọi chư tướng tới hỏi kế. Chư tướng nói: Anh bố chỉ là tên nhãi, sao làm được gì? Thiên uy tới nơi, tất đánh thắng được. Nhữ Âm Hầu Đằng Công nói: Thần có một người môn khách là Lệnh Doãn nước Sở, Tiết Công, vốn túc trí đa mưu, nghe tin anh bố làm phản, rất lấy làm chê cười, vì kẻ ấy tất không làm gì được, át hẳn ông ta đã có mưu kế. Đế vội cho gọi Tiết Công đến hỏi. Tiết Công nói: Giả như anh bố dùng được thượng kế, thì Sơn Đông sẽ chẳng còn là của nhà Hán nữa. Dùng được trung kế, thì đôi bên thắng hay bại còn chưa biết như thế nào. Còn nếu dùng hạ kế, thì bệ hạ cứ việc kê cao gối mà nằm vậy. Đế hỏi: Thượng kế là như thế nào? Đáp: Phía đông lấy đất Ngô, phía tây lấy đất Sở, gồm Tề lấy Lỗ, truyền hịch Yên, Triệu, cố thủ ở chỗ của mình, thì Sơn Đông không còn là của nhà Hán nữa vậy. Trung kế là như thế nào? Phía đông lấy Ngô, phía tây lấy Sở, gồm Hán lấy Ngụy, chiếm lấy thóc lúa ở Ngao Thương, giữ chắc cửa khẩu thành cao, thì việc thắng bại còn chưa biết thế nào vậy. Hạ kế là như thế nào? Phía đông lấy Ngô, phía tây lấy Sái, lấy Việt làm trọng, thân về Trường Sa, thì bệ hạ có thể gối cao mà ngủ, nhà Hán vô sự vậy. Đế nói: Ngươi cho là anh bố sẽ theo kế nào? Đáp rằng: Anh bố sẽ theo hạ kế. Đế hỏi: Làm sao mà biết? Đáp: Anh bố chỉ là một tên tội đồ ở Ly Sơn, không có mưu sâu nghĩ xa, một buổi bỗng cao cư vương vị, chỉ tính cho mình, không nghĩ người sau, cho nên biết rằng nhất định sẽ theo hạ kế vậy. Đế cả mừng, lập tức phong Tiết Công làm thiên hộ, rồi truyền mệnh cho ba quân lớn nhỏ chỉnh đốn binh mã, theo mình đông chinh, lưu Tiêu Hà lại giữ quan trung. Mùa đông tháng 10, năm Đại Hán thứ 12, đại binh của Hán đế đóng lại ở Kỳ Tây, vừa vặn gặp quân mã của anh bố vượt qua sông Hoài. Hai quân gặp nhau, ai nấy cùng lập doanh trại. Hán đế tới trung quân an tọa, có tiểu hiệu thám thính về báo rằng: Anh bố phía đông lấy đất Ngô, có Ngô quận thái thú Lã Trương sợ uy thế của bố, lập tức mở cửa thành đầu hàng. Bố từ Giang Hà vượt sông Hoài, lấy đất Sái, nay quân đã tới Kỳ Tây, vừa vặn gặp đại binh của bệ hạ, hiện đóng trại dưới núi Úng Sơn, cách đây 50 dặm. Đế nghe báo, cười nói: không nằm ngoài dự liệu của Tiết Công. Rồi sai Vương Lăng lĩnh một cánh quân đi trước thám thính, lại sai tiếp Quán Anh, Chu Bột đi tiếp ứng. Lại nói, anh bố nghe tin quân Hán tới nơi, đích thân đem một cánh quân vòng qua phía tây Úng Sơn, vừa vặn gặp Vương Lăng đem quân đối địch. Lăng nói, ngươi chỉ là tên tội đồ ở Ly Sơn, một buổi lên giữ vương vị, chẳng nghĩ an hưởng phú quý, lại muốn mưu phản, tự đến đây tìm cái chết ư. Anh bố giận mắng rằng, các ngươi chỉ là lũ tiểu đồ ở huyện Bái, nhờ được chúng ta giúp sức cho mới thành đại sự. Vậy mà năm trước thì giết Hàn Tín, năm nay lại giết Bành Việt. Ba chúng ta là người cùng công lao giống nhau. Hai người họ đã bị hại, sớm muộn rồi cũng tìm tới ta. Ta làm sao không phản cho được. Nhân lúc này, người hãy cùng khởi nghĩa với ta, để ngày sau khỏi phải hối hận. Vương Lăng không thèm đáp lời, vung đao xông tới đánh anh bố. Anh bố cũng vung búa xông lại đánh trả. Hai tướng đánh nhau tới 20 hồi. Vương Lăng đao pháp dần nhụt, thì quân mã của Quán Anh, Chu Bột đã tới. Liền nhân đà, dong ngựa xông vào đánh. Bên trận của anh bố, Loan bố cũng đem các tướng cùng xông ra đánh. Hai bên hỗn chiến, quân Hán thế mạnh đều nhổ chạy tới tiếp chiến cả. Quân của bố chống đỡ không nổi, nhắm sau núi bỏ chạy tứ tán. Hán đế cưỡi con ngựa câu Bạch Long, theo đại đội binh mã nhất loạt truy đuổi, không đề phòng Loan bố ẩn mình bên hốc núi. Trông thấy Hán đế đi qua, bèn kéo cung lắp tên, lấy hết sức bắn một mũi, định để trả thù cho mối hận giết Bành Việt. Mũi tên trúng ngay vai phải Hán đế, khiến đế ngã xuống ngựa. Các tướng biết Hán đế bị tên bay đả thương, truyền đi xa gần. Các tướng không còn bụng đánh nhau nữa. Ai nấy cùng hạ trại đóng quân, đỡ Hán đế vào trung quân, đắp thuốc chạy chữa. May mắn chưa bị thương nặng. Hôm sau, Hán đế đeo vết thương thăng trướng, gọi chư tướng nói. Anh bố biết ta trúng tên, nhất định không có đề phòng. Các ngươi khá thừa cơ đánh một trận, nhất định sẽ thắng. Trần Bình nói, quân mã hôm nay tạm chưa thể xuất chiến được. Đợi mấy hôm không thấy quân ta ra đánh, anh bố nhất định sẽ nghĩ rằng bệ hạ trúng thương, sẽ đích thân tới khiêu chiến. Khi ấy ta sẽ thừa cơ xông ra đánh, cho hắn không có đề phòng mới có thể thắng được. Đế bèn sai Tào Tham, lĩnh 3 vạn quân tới Trường Sa, cắt đường vận lương của bố. Sai Quán Anh, lĩnh 2 vạn quân đến Lục An, bắt hết gia quyến lớn nhỏ nhà anh bố. Sai Kỷ Thông, lĩnh 2 vạn tinh binh, cướp đại trại. Sai bọn Chu Bột giữ chặt bến Hoài Giang, các nơi điều động đâu đấy cả. Quả nhiên, anh bố thấy Hán đế mấy hôm không ra đánh, cả mừng nói. Thế tất là Hán vương bị tên bắn trọng thương rồi, không thể ra đánh được nữa, ta nên thừa cơ tiến công, tất được đại thắng. Loan bố nói, chỉ e quân chúng có kế khác, ta nên cẩn trọng. Anh bố chia 2 cánh quân xông tới doanh Hán khiêu chiến. Bên trận Hán, liền 2 hôm không thấy quân mã nào ra. Anh bố nói, Hán đế quả nhiên trọng thương, nên không có người chủ trương. Tối nay ta có thể cướp trại, chúng nhất định không có chuẩn bị. Loan bố nói, bọn Trần Bình có nhiều quỷ kế, e rằng trong chuyện này có điều gian trá. Còn chưa nói xong, thì nghe có thám mã hậu quân đến báo. Đại doanh đã bị tướng Hán là Kỷ Thông cướp mất, hiện bọn Chu Bột đã đóng giữ cửa sông, Quán Anh đến Lục An ngầm bắt gia quyến của đại vương, Tào Tham chặn đường chuyển lương, hiện nay trong quân đã thiếu lương ăn. Anh bố nghe nói kinh hãi, vội vàng thu thập quân mã, đến sau núi đóng trại. Quân mã vừa chuyển, chợt thấy từ bên doanh Hán có 2 cánh quân xông ra, dẫn đầu là đại tướng Phản Khoái, kêu to rằng, anh bố hãy mau đầu hàng, thì ta sẽ tâu với chúa thượng tha cho khỏi chết. Anh bố nổi giận, vội gò cương quay ngựa lại cùng Khoái đại chiến. Đánh nhau 50 hiệp, thấy quân Hán lục tục kéo đến ngày một nhiều, bố không dám đánh lâu, nhắm hướng đông nam chạy trốn. Hán đế truyền lệnh cho đại đội binh mã truy đuổi đến tận Trường Giang. Bố đem theo độ 100 quân kỵ vượt sông. Quân Hán bèn đóng binh lại ở phía bắc sông, ngầm sai người đi thám thính xem anh bố chạy tới đâu. Lại nói, anh bố qua sông, đi thẳng đến nước Ngô, đến chỗ Ngô Nhuế náu thân. Ngô Nhuế đang ra ngoài thành săn bắn chưa về. Có cháu Ngô Nhuế là Ngô Thần, từng bị anh bố hạ nhục, vẫn thường ôm hận trong lòng. Thấy bố chỉ đem theo 100 quân kỵ tới nơi, thầm nghĩ. Bố thường nhật vẫn cậy dũng mà độc bá Hoài Nam, thả sức làm bậy. Nay mưu phản bị Hán đế một trận đánh bại mà tới đây náo mình. Nếu như ta dung cho hắn thì tức là thông đồng với phản thần. Chỉ bằng nhân lúc chú ta đi săn chưa về, ta ngầm giết luôn đi rồi đem đến gặp Hán đế, thì đó còn công nào lớn hơn thế. Vì vậy bèn đón anh bố vào phủ, trao hỏi xong xuôi, dặn dò Tả Hữu bày rượu khoản đãi. Bố hỏi: Lệnh thúc đi đâu? Thần nói: Chú tôi không có việc gì nên tới Nam Sơn săn bắn, có khi dăm ba hôm mới về. Hôm nay không biết ngài giáng lâm, nhưng sớm muộn tất về thành vậy. Bố nói: Khi trước quân ta ra đất Ngô, may nhờ lệnh thúc đem quân quy hàng nên đi một mạch qua sông không có cản trở gì, bèn lấy được Thượng Sái thẳng đến Kỳ Tây, chẳng ngờ bị quân Hán cướp doanh nên mới thất lợi. Hôm nay lại qua sông tới đây tạm trú lại mấy hôm, đợi lệnh thúc về sẽ lại tụ tập binh mã cùng quyết chiến với quân Hán. Nếu được thành công thì sẽ cùng hưởng phú quý với lệnh thúc. Ngô Thần chỉ một mực và đồng ý. Uống rượu đến tối, anh bố say quá, bèn tới công quán nghỉ ngơi. Sắp qua canh hai thì Ngô Thần cùng 40 võ sĩ, ai nấy mang kiếm sắc, từ cửa sau công quán lẻn qua tường vào, tiến thẳng tới chỗ anh bố đang ngủ. Chỉ nghe anh bố ngáy vang như sấm, Ngô Thần bèn tiến lại gần, lấy hết sức chém một nhát gươm, chém đầu bố rơi xuống đất. Phòng bên cạnh có mười mấy tên thủy tổng phát hiện ra, bèn gọi to lên: Trong phòng đại vương có kẻ nào thế? Rồi vội dậy xông ra, nhưng đã bị 40 võ sĩ chặn lại, giết chết tất cả. Hôm sau, trời sáng, Ngô Thần đem thủ cấp anh bố qua sông yết kiến Hán đế. Đế hay tin anh bố đã bị Ngô Thần giết chết, mừng lắm, vội gọi vào, bảo Ngô Thần bưng đầu anh bố lên cho mình kiểm tra xem. Trần Bình can rằng: Không nên, anh bố là kẻ kiêu tướng ở đời, nay bị bạo sát, hồn phách chưa tan, e rằng có ác khí phạm tới long thể. Đế nói: Trẫm từ khi khởi binh ở Phong Bái tới nay đã mười mấy năm, trải hơn trăm trận đánh, thủ cấp lớn nhỏ chẳng biết đã thấy mấy ngàn vạn cái rồi, á lại sợ thủ cấp của anh bố ư? Bèn sai bưng đầu anh bố lên xem mà mắng rằng: Thằng giặc mặt đen không biết yên phận bề tôi, lại đòi mưu phản, này bị chém đầu, ngươi còn dám tung hoành ở khắp Ngô sở nữa không? Nói chưa dứt câu, chỉ thấy đầu bố trợn tròn mắt, giận dữ, râu tóc dựng ngược lên, một luồng ác khí xô Hán đế ngã ra phía sau. Không biết Hán đế tính mệnh thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.